Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, Fergus gia tộc Yến Hội. Ilio Huân Tước không cần như vậy. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Griffith khẽ lắc đầu, nói, lại nói, Hicks chuyện đã qua, hơn nữa ta đã trừng phạt qua hắn. Tự tiện chủ trương xử phạt, ngược lại là ta có một ít áy náy, là Kulin gia tộc bình thường đối cái kia nghiệt tử khuyết thiếu. Quản thúc, mới tạo thành hắn hôm nay cái dạng này, Gray thiếu gia nguyện ý thay Kulin gia tộc quản giáo, là Kulin gia tộc vinh hạnh. Ilio Huân Tước liên tục khoát tay nói, Ilio Huân Tước, người cảm thấy hiện tại Fergus thành thế nào? Gray cũng không tải cái đề tài này thượng nhiều lời, mà là hỏi, rất phồn hoa, gần đây Oliver Thành cùng Lock Thành, ta đã từng tới, so với Fergus Thành đều phải kém một chút. Ilio Huân Tước hồi đáp, một pháo đài, muốn phồn vinh phát triển, quy củ, trật tự cùng ổn định ắt không thể thiếu, nếu là ỷ vào con em quý tộc thân phận, liền phá làm hư quy củ. Thành trì tất nhiên không có khả năng ổn định, tự nhiên cũng không có khả năng phồn vinh. Grum mở miệng nói, trái lại, nếu như thành trì thậm chí cả lãnh địa không thể phồn vinh, dựa vào thu thuế thu hoạch ích lợi quý tộc, cũng sẽ từ từ biến suy bại. Gray thiếu gia nói đúng lắm, Ilio Huân Tước tinh tế phẩm vị, càng là phẩm vị. Càng là cảm thấy Gray nói lời nói mặc dù 10 phần dễ hiểu. Nhưng lại ẩn chứa cực sâu đạo lý. Nhịn không được cung kính nói. Quý tộc mặc dù có được siêu thoát người bình thường quyền lợi. Nhưng nếu thật đem người bình thường coi như thịt cá. Vậy cuối cùng sẽ chỉ hại chính chúng ta. Ruth thản nhiên nói. Hắn kiếp trước mặc dù chỉ là một cái bình thường dân đi làm. Nhưng dù sao là tới từ tin tức, nổ lớn, thế giới. Đối đãi sự vật ánh mắt, tự nhiên là có được thấy xa chỗ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Ilio Ân Tước liền đứng lên, đứng dậy cáo từ. Gray làm người hầu đưa rời đi Fergus pháo đài. Mấy ngày về sau, một trận long trọng yến hội tại Fergus pháo đài tổ chức. Ngoại trừ Fergus gia tộc cùng thuộc hạ quý tộc bên ngoài, yến hội còn mời bao quát pho bá tước ở bên trong đông đảo cùng Fergus gia tộc giao hảo quý tộc. Trong đó cũng tự nhiên bao quát vừa mới tấn cấp từ tước gia tộc Evelyn gia tộc. Chúc mừng Fergus gia tộc, chúc mừng pho bá tước. To lớn yến hội sảnh, ly thủy tinh va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Bầu không khí cực độ nhiệt liệt, chênh lệch càng lúc càng lớn, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là cuồng huyết chiến sĩ. Giơ lên ly thủy tinh, cùng Gray đụng một cái, đan pho khẽ cười khổ nói, có thể bị pho gia tộc làm đời sau người thừa kế bồi dưỡng. Hắn tại thiên phú tu luyện phương diện tự nhiên không kém, thường được xưng là thiên tài, đáng tiếc cùng Gray so sánh. Lại là chênh lệch quá xa, ta cũng là vận khí tương đối tốt, đạt được một chút cao cấp huyết thú máu mà thôi. Ruthy khẽ lắc đầu, sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Đối với vị này pho gia tộc đời tiếp theo người kế nhiệm, Gray ấn tượng cũng không tệ lắm. Ban sơ tiếp xúc thời điểm, Fergus gia tộc còn chỉ là tử tước gia tộc. Cũng không có triển lộ ra cuồng cấp huyết thú, cho dù là khi đó đối phương, cũng chưa từng có kiêu căng hơn người một bậc tư thái. Trò chuyện cái gì đâu, không thấy được bởi vì hai người các ngươi tập hợp một chỗ. Nghĩ đến đám các ngươi hai người tại thương nói cái đại sự gì. Làm hại rất nhiều quý tộc tiểu thư cũng không dám tiến lên đây quấy rầy. Pho bá tước nữ nhi hay rồ. Thân mặc một thân tinh xảo váy dài đi tới, nhìn qua hai người, có chút trêu ghẹo nói, trò chuyện tiếp ở đây đông đảo quý tộc tiểu thư, đến tột cùng ai xinh đẹp nhất? Đan Pho cười nói, ai xinh đẹp nhất, Thích Trưng Diện quả nhiên là nữ tính thiên tính. Nghe xong lời này, Hazel liền nhãn tình sáng lên, truy vấn, đương nhiên là Hazel tiểu thư. Danforth khóe miệng có chút dơ lên, cười hướng về phía Gray nói, ngươi nói đúng không? Gray, đúng, đích thật là Hazel tiểu thư. Theo vừa mới bắt đầu, không ít con em quý tộc ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi liền không có rời qua. Gray cười gật đầu, phụ họa nói, Hazel dáng dấp đích thật là rất xinh đẹp, có tiêu chuẩn mặt trái xoan, làn da cũng dị thường trắng nõn, tư thái thon dài, phối hợp may vá sư cố ý thiết kế yến hội váy dài. Nói là xinh đẹp nhất người một, tuyệt đối là không có khoa trương thành phần. Đại ca, còn có Gray, các ngươi, Hazel sắc mặt có chút đỏ bừng. Bất mãn oán trách hai người một tiếng, cùng pho gia tộc huynh muội trò chuyện trong chốc lát. Gray mỉm cười cáo từ rời đi, làm chủ nhân, tự nhiên là muốn tại yến hội sảnh ở trong chào hỏi khách khứa. Gray thiếu gia, thật hân hạnh gặp ngươi. Bất quá, hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn chào hỏi khách nhân, cơ hồ đều biến thành quý tộc tiểu thư. Cũng không phải hắn cố ý chọn lựa quý tộc tiểu thư chào hỏi. Hắn cho dù đối với tốt đẹp sự vật cũng không kháng cự. Nhưng còn không đến mức thiên vị đến loại trình độ này. Mà là không ít tự nhận là dáng điệu không tệ quý tộc tiểu thư. Hoặc uyển chuyển, hoặc hào phóng chủ động tiến lên đón đến. Cùng hắn bắt chuyện, bây giờ Gray tiềm lực, đã không cần nhiều lời. Tự nhiên là bị đông đảo quý tộc tiểu thư chăm chú vào trong mắt. Trên thực tế, những quý tộc này tiểu thư, rất nhiều trước khi tới, mục tiêu cũng đã khóa chặt Gray. Rất nhiều là bị gia tộc thụ ý, rất nhiều thì là tính toán của mình. Vô luận là vì gia tộc cân nhắc, vẫn là vì chính mình cân nhắc, trở thành như vậy một vị tương lai, cường giả, một nửa khác. Hiển nhiên đều là lựa chọn tốt. Ruth thiếu gia, bình thường có một ít cái gì yêu thích đâu. Một vị váy dài cổ áo hơi thấp, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo khe rãnh quý tộc tiểu thư. Lộ ra, mê người, tươi cười hỏi. Cũng không có quá nhiều yêu thích. Muốn nói yêu tốt, đi săn nên tính là. Ruth suy nghĩ một chút nói. Ca ca, nơi xa một tấm trước bàn ăn. Ngồi Caroline cùng Sarah, chỉ thấy Sarah xa xa hướng về phía Gray ngoắc nói. Thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Hướng về phía đối mới nở nụ cười cười. Gray yêu nhã thì lễ một cái sau. Đi hướng tấm kia bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Ca ca, ngươi bề bộn nhiều việc a. Thấy Gray ngồi xuống, Sarah lập tức cười giỡn nói. Lại dám chế nhạo ta. Cẩn thận ta. Gray nói, làm ra trong nháy mắt đầu động tác, lập tức làm cái sau cản trở cái chán, rụt đầu một cái nói, không được đạn ta cái chán sẽ biến dạng. Bên cạnh Caroline màu tím váy dài hiển thị rõ yêu nhã, mỉm cười mở miệng hỏi, Gray, người cảm giác cho các nàng thế nào? Trước mắt còn không nghĩ cân nhắc. Griffith khẽ lắc đầu, ở cái thế giới này, quý tộc có thể có được nhiều cái tình nhân, nhưng ở thê tử phương diện, lại chỉ có thể có được một cái, không thể không thận trọng cân nhắc. Ngược lại là Caroline tỷ ngươi, vừa rồi chủ động hướng về phía ngươi bắt chuyện quý tộc thanh niên cũng không ít. Có hay không để mắt, Caroline so Gray lớn hơn một tuổi tả hữu, bây giờ đã 20 tuổi. Ở độ tuổi này tại cái này quý tộc trên cơ bản kết hôn muộn muộn dục thế giới. Mặc dù còn có phần sớm, nhưng đã có thể làm sơ suy tính. Trêu ghẹo Gray, bị Gray trêu ghẹo, Caroline trợn trắng mắt, bất quá cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, quá mức sốc nổi sao? Gray vì những quý tộc này thanh niên mặc niệm, đã Caroline nói ra lời như vậy. Như vậy những quý tộc này thanh niên trên cơ bản tương đương không có hy vọng. Yến hội từ giữa trưa bắt đầu, thẳng đến chạng vạng tối, mới cuối cùng kết thúc. khoảng cách Fergus lĩnh khá gần quý tộc, trực tiếp thừa ngồi xe ngựa trở về lãnh địa. Khoảng cách khá xa quý tộc thì là sẽ lưu ở một đêm, lần thứ hai lại xuất phát. So với bá tước gia tộc tới nói, hiện tại pháo đài quá nhỏ, cần xây dựng thêm. Ngày hôm sau, trong thư phòng, Fergus bá tước nghiêm túc nói, đích thật là quá ít đi một chút. Bernal đồng ý, phò bá tước gia tộc pháo đài. Hắn là đi qua, so với hiện tại Fergus pháo đài càng lớn, cũng càng thêm to lớn. Tới khách quan, Fergus pháo đài không thể nghi ngờ kém một cái cấp bậc. Đã Fergus gia tộc bây giờ đã là bá tước gia tộc, pháo đài đẳng cấp thượng tự nhiên là không thể quá kém. Nếu không sẽ chỉ bị quý tộc khác gia tộc khinh thị. Dù sao pháo đài liền một cái quý tộc bề ngoài. Hiện tại Fergus pháo đài đã không cách nào xây dựng thêm, chỉ có thể một lần nữa tìm một nơi thành lập pháo đài. Ruth suy nghĩ một chút nói, đối với Fergus gia tộc pháo đài xây dựng thêm, Green là duy trì, pháo đài là quý tộc hưởng lạc địa phương, tự nhiên là cần phải thật tốt xây dựng. Đối với hưởng thụ, Green là sẽ không kháng cự. Nói cho cùng, quyền thế, thực lực, loại vật này, mọi người vì sao lại như vậy khát vọng? Không phải là vì thu hoạch được cuộc sống tốt hơn, hưởng thụ tốt hơn. Nói đúng lắm, Fergus tử tước gật đầu. Các người cảm thấy mới pháo đài xây ở nơi nào phù hợp? Fergus thành nam mặt có một chỗ không có gì cây cối Stonelet, dùng để xây dựng pháo đài ngược lại là thật thích hợp. Bernal nghĩ nghĩ nói, cái chỗ kia hoàn toàn chính xác thật thích hợp. Fergus thành gần đây, ba người tự nhiên đều là có chút quen thuộc. Bernal vẻn vẹn vừa nhắc tới, Gray cùng Fergus bá tước cũng đã biết được đối phương chỉ là địa phương nào. Bất quá bây giờ là mùa đông, vận chuyển không tiện, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm đầu xuân sau lại bắt đầu kiến tạo. Không chỉ có là Fergus pháo đài cần trùng kiến, Fergus thành cũng cần xây dựng thêm. Green nhắc tới, pho bá tước lĩnh vực lớn nhất thành trì pho thành, thường ở nhân khẩu có chừng 30 vạn, mà Fergus thành lại vẻn vẹn chỉ có chừng 3 vạn. So ra, cũng quá mức keo kiệt. Bernal gật đầu. Fergus thành ngược lại là dễ làm. Chung quanh còn có không ít đất trống, chỉ cần tải thì ra cơ sở thượng xây dựng thêm là xong. Bất quá tiêu tốn thời gian, chỉ sợ muốn so Fergus pháo đài còn rất nhiều. Thành trì xây dựng, hiển nhiên là so pháo đài xây dựng to lớn hơn công trình. Cho dù là tải vốn có cơ sở thượng xây dựng thêm, đồng dạng là như thế. Lãnh địa bên trong cần đặc biệt đề bạt ra một nhóm quản lý hình nhân mới đến tiếp quản đất phong bên trong thành trì cùng thành trấn. Các ngươi có cái gì đề cử? Fergus tử tước mở miệng nói, mạch phong trấn trấn trường trường tử dòng dõi Banit cũng không tệ lắm. Ruth thuận miệng nói, lần trước đi tới mạch phong trấn, đối phương cho Gray lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Đã có cơ hội, Gray cũng không đề nghị đỡ đối phương một cái. Đây cũng không phải hắn nghĩ xây thế lực của mình cái gì. Đối với hắn mà nói, Fergus gia tộc thế lực liền thế lực của hắn, cũng sẽ không điểm lẫn nhau. Chờ hắn kế thừa tước vị sau, nếu có không phục, trấn áp là được. Tại thực lực tuyệt mạnh trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Hắn mới không có cái loại này hứng thú đi lục đục với nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.